Đơn xin ly hôn, chương 49, tìm kiếm sự ấm áp từ chồng khẩu giao nuốt tinh hát, góc truyện audio.com. Con đường bạo động cách khách sạn không xa. Ban đầu, Trình Cần thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nổ. Nhưng dần dần sau đó không còn âm thanh nào nữa. Cậu lo lắng cho sự an toàn của Lục Đào. Mấy lần muốn liên lạc với Lục Đào, nhưng lại lo lắng sẽ làm phiền đến anh. Vì vậy cuối cùng cũng không quay số. Cậu chạy lên lầu xuống lầu mấy lần, chủ yếu là để hỏi thăm tin tức, cũng xác nhận rằng người tài xế đã được đưa đến một bệnh viện gần đó. Trong lòng có chút nhẹ nhõm, khi mọi thứ bên ngoài trở nên yên bình tĩnh lặng, Trình Cần còn muốn đi ra ngoài xem xét. Nhưng quản lý đại sảnh của khách sạn nghiêm túc ngăn cản cậu. Nói, Trình thiếu gia, hiện tại bên ngoài vẫn không an toàn, tuyệt đối không được ra đó. Nhưng, Trình Cần mặt đầy lo lắng, nhưng vừa nghĩ đến bản lĩnh của bản thân, cuối cùng cậu cũng từ bỏ loại hành vi, tìm đường chết. Này, trở lại phòng, căn phòng rộng lớn thiếu một người, tựa hồ trở nên trống rỗng. Trình Cần ngồi trên ghế sofa đợi Lục Đào về. Cứ đợi, nằm sấp trên sofa ngủ lúc nào không hay. Cậu bị tiếng mở cửa đánh thức. Trình Cần nhanh chóng ngồi dậy. Hai mắt nhìn thẳng, ngơ ngác không đoán rõ tình hình. Sau khi nhìn thấy người đi vào, cả người lập tức tỉnh táo lại. Hai chân vô thức lao về thật nhanh về phía Lục Đào. Sau đó bổ nhào vào lòng anh. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Trình Cần chỉ cảm thấy trong lòng kích động. Nói, cuối cùng anh cũng về rồi. Ông xã, không có bị thương chứ? Cậu từ trong lòng chồng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quan tâm. Nhất thời không nhận ra cơ thể đang ôm có chút cứng ngắc. Khuôn mặt Lục Đào sạch sẽ, không có bất kỳ vết máu nào. Mặc dù quần áo trên người dính máu nhưng cũng không nhìn thấy vết thương. Lục Đào nói, không bị thương, Trình Cần gần như bật khóc vì vui mừng. Vậy thì tốt, em quá lo lắng cho anh rồi. Sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó. Làm sao rồi, bạo động đã giải quyết xong chưa? Lục Đào nói, giải quyết rồi, Trình Cần không hỏi giải quyết như nào. Nó không thuộc phạm vi cậu quan tâm. Hơn nữa các vấn đề chính trị cậu vốn dĩ không hiểu. Cũng lười hiểu chúng, cậu ôm lấy nam nhân trước mặt, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, rất cần sự ấm áp. Ông xã thật giỏi, cậu kiễng chân lên, cố gắng áp trán của mình vào trán của anh, bày ra tư thế thân mật. Em bị dọa chết rồi, em trước giờ chưa bao giờ thấy qua cảnh này, quá đáng sợ rồi. Âm cuối khẽ run lên, lại không nhịn được đòi hỏi, ông xã hôn em. Cậu không đợi Lục Đào đáp lại, đã dán môi lên, như một con thú nhỏ bị thương, khao khát được nam nhân liếm, bờ môi đối diện mang theo một phần nhiệt độ lạnh lẽo. Không giống như ngày thường, điều này khiến Trình Cần có chút không thích ứng, nhịn không được động vươn đầu lưỡi ra tiến vào khoang miệng đối phương. Môi và răng dễ dàng bị cạy ra, nhưng Trình Cần chỉ liếm một vòng trong miệng. Liền bị Lục Đào đẩy ra. Động tác của đối phương không mạnh. Hai tay giữ lấy vai của cậu, làm cho khoảng cách hai người hơi tách ra. Trình Cần có chút khó hiểu. Nói, làm sao vậy? Lục Đào lắc đầu nói. Anh đi tắm, anh buông tay đi vào trong. Trình Cần thấy anh đi không phải hướng phòng tắm. Vội vàng nói, phòng tắm ở bên này. Động tác Lục Đào dừng lại. Ngay sau đó tiếp tục đi về phía phòng ngủ. Anh đi lấy quần áo. Trình Cần nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh Lục Đào đi ra. Trên tay là một chiếc quần lót. Cậu cuối cùng vẫn là không kìm được ham muốn trong lòng. Mấy bước liền đuổi kịp anh. Sau đó từ phía sau ôm lấy eo nam nhân. Thân mật xoa xoa má của mình vào lưng đối phương. Giọng điệu làm nũng. Ông xã. Em tắm cùng anh được không? Em giúp anh gội đầu, còn giúp anh chà lưng. Hai người sau khi đến đây du lịch, mỗi ngày đều tắm cùng nhau. Hơn nữa bởi vì làm quá nhiều, Có lúc một ngày còn phải tắm mấy lần. Trình Cẩn yêu cái cảm giác thân mật cùng chồng đến mức. Chỉ cần anh ở trong tầm mắt của cậu, liền muốn cùng anh thân mật. Hận không thể dính lên người anh. Lục Đào trầm mặc một lúc, mới nói. Được, Trình Cẩn gần như vui vẻ nhảy dựng lên. Em đi xả nước trước. Bồn tắm massage rất lớn. Trình Cẩn điều chỉnh nhiệt độ nước và bắt đầu xả ra. Quay đầu phát hiện Lục Đào vẫn đứng ở chỗ cũ. Không hề cởi quần áo. Trình Cẩn khó hiểu nói. Ông xã, anh không cởi quần áo sao? Lục Đào bắt đầu cởi quần áo. Nhìn thấy cơ bắp lộ ra của chồng. Mặt Trình Cẩn đỏ thành một mảng. Cậu cúi đầu xuống và bắt đầu cởi quần áo của mình. Tinh cầu nhật chiếu rất nóng. Cậu mặc ít quần áo. Rất nhanh liền cởi sạch. Ngẩng đầu lên và thấy chồng cũng đã cởi sạch sẽ. Mở vòi hoa sen và đang đứng ở đó để tắm. Trình Cẩn hỏi. Anh không ngâm nước sao? Không, em cứ ngâm đi. Trình Cẩn hoài nghi chồng có thể bị dọa sợ rồi. Hoặc là cảm thấy bản thân trước đó không ngoan. Vì vậy mới tức giận. Nếu không thái độ sao lại kỳ quái như vậy? Thậm chí có chút lạnh lùng. Nghĩ đến đây, Trình Cẩn vội vàng bước đến trước mặt Lục Đào. Lại đáng thương nhìn chồng. Ông xã, anh giận em sao? Khi Lục Đào không trả lời, Trình Cẩn nghĩ chính là đang tức giận. Vội vàng ôm lấy anh. Thân thể trần trụi dán lấy nhau. Cậu cảm thấy đối phương có chút cứng ngắc, nhưng không hề quan tâm. Tình huống trước đó cũng là đột phát. Em không phải cố ý cắt đứt liên lạc, là tín hiệu bị đứt đoạn. Em sau đó muốn đi tìm anh, nhưng bị người ta đẩy về phía trước. Không hiểu sao lại bị đẩy đến hiện trường. Trình Cẩn nghĩ đến cảnh này. Cả người khẽ run lên. Quá đáng sợ rồi. Người ở đây tại sao lại dã man như vậy? Lại có thể dùng liềm chém nhau. Lục Đào nói. Là cấp trên không hành động. Không có quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề này. Chỉ nghĩ việc quản chế vũ khí. Cấm bán súng. Liền có thể ngăn chặn phần lớn các cuộc bạo động. Khóe miệng anh giật giật. Mang theo vẻ giễu cợt. Phải biết rằng hàng ngàn năm trước. Loài người dùng nhiều phương pháp khác nhau để chiến đấu. Đầu tiên là không yên lòng dân. Chỉ nghĩ đến mạnh mẽ trấn áp, thì làm sao có hiệu quả. Nhưng là em còn nghe thấy tiếng nổ. Đó là bom tự chế của người dân. Trong lòng Trình Cẩn vẫn còn sợ. Sau này không xảy ra những chuyện như thế này thì tốt rồi. Trình Cẩn nhìn chồng, trong lòng vẫn muốn được an ủi. Nhịn không được ôm anh chặt hơn một chút. Cảm nhận đối phương đang giữ lấy vai mình. Dường như muốn tách ra. Cậu cũng không nghĩ nhiều. Liền quỳ xuống. Ngậm lấy hạ thể của nam nhân. Tình ái thường xuyên sớm đã khiến Trình Cẩn bớt ngại ngùng hơn. Bọn họ trước đó có thể nói loại nào cũng chơi rồi. Khẩu giao càng không phải là chuyện lần đầu. Tinh khí của nam nhân vương vài giọt nước. Cậu ấy vẫn chưa cương cứng hoàn toàn. Nhưng kích thước đã rất ấn tượng. Trình Cẩn há to miệng. Ngậm gần hết côn TH. Tê vào. Gắng sức cắn mút. Sắc mặt Lục Đào thay đổi. Đồng tử chấn động. Muốn vươn tay đẩy cậu ra. Nhưng mí mắt của Trình Cẩn nhướng lên. Đôi mắt to đẹp tràn đầy dục vọng. Đôi môi ấm áp không ngừng khiêu khích nơi mẫn cảm. Lục Đào không thể duỗi tay ra. Cuối cùng chậm rãi thu lại. Côn TH, tê trong miệng cậu đang lớn dần. Lúc hoàn toàn cứng lên. Miệng của Trình Cẩn gần như không còn kẽ hở. Trình Cẩn đã đoán đối phương sẽ nói bản thân mình dâm mỹ. Nhưng lần này Lục Đào không nói gì. Cứ như thể anh chỉ thụ động hưởng thụ sự phục vụ của cậu. Trình Cẩn không hề quan tâm. Đối với cậu mà nói. Lục Đào chỉ cần không từ chối cậu liền được. Hai má cuối cùng trở lên rát. Trình Cẩn nhổ cây côn TH. Tê ra. Dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào liếm láp. Động tác uyển chuyển và điêu luyện. Sau khi lưỡi liếm ướt toàn bộ côn TH. Tê. Thậm chí còn nghiêng đầu ngậm lấy viên thịt của anh. Tinh hoàn to lớn trước đây đã bắn ra rất nhiều tinh dịch. Nhưng bây giờ chúng vẫn còn rất nặng. cũng không biết lượng tinh dịch được lưu trữ là bao nhiêu. Lưỡi ấm nóng, tinh hoàn hơi lạnh, lúc được liếm láp và ma sát, càng sinh ra khoái cảm khó nói. Lục Đào nhịn không được nhắm mắt, lúc mở mắt ra, thần sắc đã không còn rõ ràng nữa, cũng nhiễm đầy tình dục. Em không sợ chết, chỉ sợ không nhìn thấy ông xã. Trình Cần hít lấy khí vị trên cơ thể đối phương, tràn đầy hài lòng, nhưng nghĩ lại vẫn còn sợ. Nếu như đợi lúc anh lòng lạnh như cho bụi bắt gặp loại tình huống này, cậu nhất định ngay cả trốn đều không muốn trốn. Nhưng hiện tại chồng yêu cậu, còn muốn cậu, cậu liền không nỡ. Vừa nghĩ đến nếu trước đó Lục Đào xuất hiện muộn hơn một chút, cậu liền không thể gặp đối phương nữa rồi. Trình Cần nghĩ đến đây liền vô cùng hoảng loạn. Động tác của cậu trở lên kịch liệt hơn. Rõ ràng hậu quả không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng nuốt trọn dương VT của nam nhân vào bên trong. Không quan tâm nước mắt đã trào ra, thậm chí còn mơ hồ nói. Thích ông xã, yêu ông xã. Con người của Lục Đào hơi co lại, để ý thấy dáng vẻ không quá thoải mái của cậu, nghĩ muốn rút dương VT ra, nhưng Trình Cần lại từ chối. Ngoan cố đuổi theo, không cần trốn, cho em muốn, thật to, khóe miệng bị cọ sát đỏ bừng. Nước miếng không nhịn được chảy xuống cằm, nhưng một chút cũng không lỡ buông ra. Cố gắng hôn nuốt lắc động tinh khí của nam nhân, muốn cho nam nhân sự kích thích mạnh nhất. Bàn tay giang lại một lần nữa thu lại, cuối cùng đặt lên đầu Trình Cần. Trình Cần càng cảm thấy vui vẻ, si mê nói. Đâm em, miệng của cậu mở to hết cỡ, để lộ chiếc lưỡi đỏ tươi và thông đạo của cổ họng. Quỳ gối trước mặt nam nhân, bày ra tư thế hiến dâng, quy đầu của Lục Đào ở trên miệng cậu cọ sát, sau đó chậm rãi và kiên định đẩy dương VT vào trong miệng cậu. Nhiệt bổng thô to trực tiếp cắm sâu trong cổ họng, mặt của Trình Cần cọ sát vào lớp lông mơ u dày của nam nhân. Hoàn toàn ngửi được mùi vị của Lục Đào, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy hưng phấn đến chết. Côn TH, T của cậu không hề bị chạm vào mà đã bị kích thích đến mức cũng cương cứng. Trong khoảng thời gian này, hai đầu ngực bị chơi quá độ cũng căng phồng lên, nở ra như quả mận đỏ trên núi tuyết. Tinh dịch từ tinh hoàn bắn ra, qua lỗ nhỏ bắn vào cổ họng cậu. Cả hai người đều sướng đến thất thần. Sau đó Trình Cần còn nuốt một ít tinh dịch đậm đặc. Cuối cùng bị sặc, Lục Đào rút dương VT ra, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Thế nào rồi? Không sao đâu. Trình Cần nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối mặt với thần sắc của nam nhân, bày ra khuôn mặt tươi cười sáng lạng, thậm chí còn thè lưỡi, lộ ra tinh dịch còn sót lại trên đó. Rõ ràng mỗi ngày đều ăn, vẫn là quá đặc rồi. Nói xong liền cúi đầu xuống, không để ý nét mặt xanh đen của chồng sau khi nghe câu nói này. Nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài. Trình Cần nhanh chóng tắt nước, cúi xuống kiểm tra nhiệt độ của nước. Thấy nhiệt độ nước đã thích hợp, lúc muốn đứng lên, eo liền bị Trình Cần bắt lấy. Ngón tay của nam nhân cọ lên hình xăm bên cạnh mông của Trình Cần. Lực đạo có chút mạnh. Trình Cần đỏ mặt quay đầu, nhỏ giọng nói: ông xã, nhanh như vậy liền muốn nữa sao? Cách chương